Sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 118, kẻ phá vỡ thế cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm íp cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng như đầm lầy. Nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Cam Đường phu nhân. Đã uống bao nhiêu rượu vậy? Say cả ngày mới tỉnh. Cam Đường phu nhân vội vàng đưa tay lấy chén trà, đút cho Nam Y một ngụm trà nóng. Nam Y mờ mịt nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là phòng của Cam Đường phu nhân. Nàng lộ ra một tia nghi hoặc. Tống tiên sinh và Ứng Hoài tiểu tướng quân đưa ngươi về Võng Tuyết ổ. Hắn nói chỗ hắn bị kỳ nhân theo dõi nguy hiểm, sợ không chăm sóc tốt cho ngươi. Suy nghĩ lại vẫn là nhờ ta giúp đỡ. Giấu ngươi ở Võng Tuyết ổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Y sững sờ, sao lại là bọn họ đưa ta về? Hai người bọn họ cũng thần thần bí bí, chỉ nói thân phận của ngươi cực kỳ quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Sau khi biết ngươi trở về, ngay cả Tạ Tiểu Lục cũng đến xem một chút. Thân phận, Tạ Tiểu Lục, Nam Y dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bình Trúc Tư cho rằng họ đã giải cứu. Nhạn, Tạ Khước Sơn đã đưa nàng đi như vậy. Nàng vốn tưởng rằng hắn đánh ngất mình sẽ giao nàng cho Trương Nguyệt Hồi. Nhưng hắn vẫn trải cho nàng một con đường rộng mở tự do. Nước mắt Nam Y lập tức rơi xuống. Nhị tỷ, nếu Tạ Triều Ân chết, tỷ có rơi lệ vì hắn không? Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến hắn một mình cô độc chờ chết trên con thuyền đó. Còn nàng một mình trở về nhân gian, sinh ly tử biệt là điều tàn nhẫn nhất trên thế gian này. Nàng có đầy bụng lời muốn nói, nhưng cuối cùng thốt ra, lại là câu nói không đầu không đuôi. Cam Đường phu nhân sững sờ, nàng ấy mơ hồ nhận ra điều gì đó trong lời nói này, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. Đệ đệ của nàng ấy làm sao có thể chết được? Nàng ấy chưa từng nghĩ đến điều đó. Nàng ấy thậm chí còn đang chờ đợi ngày sau Tạ Triều sẽ có một ngày hối cải. Trên mặt Cam Đường phu nhân nở một nụ cười mà chính nàng ấy cũng không tin. Hắn có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao có thể chết được? Sự tuyệt vọng trong lòng Nam Y lập tức bị kéo thành một khoảng trống khổng lồ. Làm sao hắn không thể chết được? Hắn cũng chỉ là một con người thôi. Nàng muốn hét lên như điên. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết Tạ Khước Sơn là người như thế nào. Nàng muốn mọi người giúp đỡ hắn, cứu hắn, nhưng lời nói gần như đã đến bên miệng, lại không thể nói ra. Nàng hiểu. Con đường dưới chân hắn đã chất đầy máu thịt của quá nhiều người. Hắn không thể phụ lòng những người đã chết vì hắn. Điều này giống như một trận dịch bệnh kéo dài. Ai dính vào hắn đều sẽ trở nên bất hạnh. Hắn tự cách ly mình khỏi mọi người, từ chối thuốc thang muốn cùng chết với dịch bệnh. Hắn rất ích kỷ, thậm chí không muốn mạo hiểm để giành lấy một chút thành công có thể có. Nam cảm thấy mình đã bị bệnh. Hắn đang chết dần, kéo theo cả phần đời còn lại của nàng trở thành một căn bệnh nan y trên con đường rời xa hắn. Nàng dần dần bệnh nặng, bị tước đoạt khả năng hành động, bị tước đoạt ý chí sinh tồn. Nam y lau nước mắt, uể oải nói, nhị tỷ, ta muốn ở một mình một lát. Cam Đường phu nhân cảm nhận được sự khác thường của Nam y, nàng ấy thở dài, vỗ vai Nam Y rồi đứng dậy rời đi. Nàng ấy vừa đẩy cửa ra, Đường Nhung liền bước vào, chắp tay hành lễ, bên ngoài có người muốn gặp thiếu phu nhân. Một đoàn xe không mấy nổi bật tiến vào Lịch Đô phủ. Hoàn Nhan Tuấn như lâm đại địch, đích thân ra đón. Đây là sứ giả của Hoàn Nhan Bổ Nhược, mang về tin tức quan trọng từ Kim Lăng. Tin tức liên quan đến việc ai mới là nội gián ẩn náu đã lâu trong Lịch Đô phủ. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Sau khi tiếp nhận sứ giả, không ai biết họ đã nói gì. Sau đó Hoàn Nhan Tuấn chọn một đội người, đích thân đến sông Khúc Lăng gặp Tạ Khước Sơn. Đối với sự xuất hiện của Hoàn Nhan Tuấn, Tạ Tạ Khước Sơn không hề ngạc nhiên. Hắn đã sớm suy nghĩ kỹ về quá trình này trong đầu. Sau khi bị bắt, hắn không thể chết ngay lập tức. Như vậy Hoàn Nhan Tuấn sẽ trút giận lên người thân và bạn bè của hắn. Hắn phải để Hoàn Nhan Tuấn từ từ moi ra những thứ có giá trị từ hắn. Dẫn dắt Hoàn Nhan Tuấn điều tra theo hướng không liên quan. Cho đến khi đại cục đã định, hắn mới có thể chết. Nhưng điều khiến Tạ Khước Sơn ngạc nhiên là, vừa đến, Hoàn Nhan Tuấn đã nhiệt tình chào đón hắn. Rất khách khí, lại Sơn công tử, người đã chịu khổ rồi. Tạ Khước Sơn nhất thời không hiểu đây là trò gì. Hôm nay nhận được thư của trưởng công chúa Điện Hạ, ta mới biết ngươi vẫn còn ở Lịch Đô Phủ. Điện Hạ giam lỏng ngươi, thực sự là do tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mới làm vậy. May mà hiện tại mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng. Chuyện công tử có ý đồ khác hoàn toàn là bịa đặt. Trước đây đã đắc tội nhiều, mong công tử ngàn vạn lần đừng để bụng. Ta thay mặt Điện Hạ tạ lỗi ngươi. Trong lòng Tạ Khước Sơn tuy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng làm ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Điều tra rõ ràng là tốt rồi. Chỉ là Điện Hạ vẫn luôn nghi ngờ trong Lịch Đô Phủ có nội gián. Hoàn Nhan Bổ Nhược không thể nào không điều tra ra được gì. Nếu gửi thư về chứng minh sự trong sạch của hắn, nếu là vậy, Hoàn Nhan Tuấn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trực giác của Tạ Khước Sơn cho rằng hắn ta chỉ nói một nửa sự thật. Chính là như vậy, nội gián là một người khác. Ai? Tạ Khước Sơn thật sự không biết. Chẳng lẽ đã điều tra ra Tống Mục Xuyên sao? Vậy thì dù hắn có là thần tiên cũng không thể làm gì được. Edit, FB Frenali, Hoàn Nhan Tuấn lại không trả lời. Giả vờ bí mật, sau khi về thành, trực tiếp đưa Tạ Khước Sơn đến Hoa Triều Các. Người đưa tin nói với Hoàn Nhan Tuấn, mật danh nhạn là Trương Nguyệt Hồi, nơi từng là chốn ăn chơi xa hoa ngày nào, nay đã trở thành một pháo đài đầy lỗ hổng. Sau khi nhận được tin tức, Hoàn Nhan Tuấn lập tức phái người đi bắt Trương Nguyệt Hồi. Nghe nói Trương Nguyệt Hồi tối qua vào Hoa Triều Các rồi không ra ngoài nữa. Trời mới biết trong tửu lầu này có bao nhiêu cơ quan. Binh lính mất cả canh giờ mới công phá được vào trong. Hoàn Nhan Tuấn chửi ầm lên. Tên phú thương xảo quyệt này. Còn tưởng hắn chỉ là kẻ tham lam. Không ngờ lại che giấu dã tâm lớn như vậy. Hiện tại nghĩ lại, từ đêm Nguyên Tiêu đến việc lệnh Phúc Đế Cơ được cứu đi. Chỗ nào cũng có hắn nhúng tay vào. Chúng ta đã bị lừa gạt từ lâu rồi. Tạ Khước Sơn không đáp lời. Trong Hoa Triều Các có mật đạo, Trương Nguyệt Hồi nhất định đã không còn ở bên trong. Nhưng tại sao Trương Nguyệt Hồi lại vô duyên vô cớ hướng mũi nhọn về phía mình? Hắn bỏ lại toàn bộ quy đường vội vàng bỏ chạy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tạ Khước Sơn đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an. Vội vàng cáo từ Hoàn Nhan Tuấn, lấy cớ đã ở trên thuyền nhiều ngày, thân thể không khỏe muốn về nhà nghỉ ngơi. Bước vào cổng Vọng Tuyết Ổ, hắn còn một chút hy vọng, có lẽ có thể gặp được Nam Y. Tống Mục Xuyên không có nơi nào tốt hơn để an trí nàng, rất có thể đã đưa nàng về Vọng Tuyết Ổ. Hắn biết mình không có mặt mũi gặp nàng, nhưng ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn sau khi bình an trở về chỉ là muốn gặp nàng. Ý nghĩ này còn mang theo một sự bất an to lớn. Hắn không cảm thấy chuyện tốt lành này có thể dễ dàng rơi vào tay mình. Vội vàng xông vào trong, hắn đụng phải khuôn mặt ngạc nhiên của nhị tỷ. Triều Ân, ngươi đã về khi nào? Nằm y đâu? Nàng đi rồi. Đi đâu? Cam Đường phu nhân ngập ngừng một lát, nàng ấy rõ ràng nhìn thấy cảm xúc dâng trào trong mắt Tạ Khước Sơn. Hắn không thể che giấu nữa, trong khoảnh khắc cuối cùng hối hận muốn đưa tay ra nắm lấy. Hắn đã thể hiện tất cả những tình cảm sâu kín không thể nói ra trong đôi mắt. Chủ nhân quy đường đến cầu hôn nàng, nàng đã đồng ý rồi, sáng nay đã đi theo người ta. Tạ Khước Sơn sững sờ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, nhưng người đã không thể đi được nữa. Chậm rãi ngồi xuống bậc thềm trong sân, như một ngọn núi sụp đổ. Nhị tỷ, như vậy rất tốt. Thời gian như quay ngược lại trên người hắn. Dù bao nhiêu chuyện cũ lắng đọng, lúc này hắn vẫn giống như một đứa trẻ bơ vơ. Hắn lẩm bẩm, đây cũng là một cách kết thúc tốt đẹp, phải không? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Một chiếc xe ngựa phi nhanh trên đường núi, phía sau có mười mấy ám vệ đi theo. Nam Im ngồi trong xe ngựa, nhìn phong cảnh núi non lùi lại nhanh chóng qua một ô cửa sổ nhỏ. Xuân đã muộn, hoa rơi rụng, rừng cây xanh như một làn sương mù rõ ràng. Hôm qua Trương Nguyệt hồi đến Vọng Tuyết Ổ gặp nàng. Hắn rất kỳ lạ, toàn thân ướt sũng, con ngựa hắn cưỡi kiệt sức nằm ở hậu viện, dường như đã đi một quãng đường dài mới về, thậm chí không kịp nghỉ ngơi đã trực tiếp đến tìm nàng. Nàng hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ phong trần mệt mỏi như vậy. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Ta có cách cứu Tạ Khước Sơn, nhưng có điều kiện. Hắn truyền tin tức giả cho Hoàn Nhan Tuấn, hướng mọi mũi dùi về phía mình. Tin tức từ Lịch Đô Phủ truyền về Kim Lăng cần 3 ngày. Mang về chỉ thị mới của Hoàn Nhan Bổ Nhược cũng cần 3 ngày. 6 ngày giành được này đủ để Tạ Khước Sơn lật ngược tình thế. Chỉ cần kế hoạch Niết Bàn thành công, hắn ta sẽ không cần phải làm nội gián cho kỳ nhân nữa. Và cái giá của 6 ngày đó là Trương Nguyệt hồi từ bỏ toàn bộ gia sản. Bao nhiêu năm kinh doanh và vinh hoa phú quý đều tan thành mây khói. Từ nay bước lên con đường bị kỳ nhân truy sát không có lối về. Điều kiện của hắn là nàng cùng hắn cao chạy xa bay. Hắn điên rồi, cách chơi ngọc nát đá tan. Nhưng Nam Y lập tức đồng ý, một mạng đổi một mạng. Vậy thì đổi, dù Trương Nguyệt hồi biết trước mình sẽ bị truy sát, đã lên kế hoạch kỹ càng về lộ trình, nhưng một khi lên đường vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hắn dự định đi về phía Thục, tay kỳ nhân còn chưa vươn tới đó. Bọn họ ẩn danh đổi họ, có một chút tiền bạc phòng thân đủ để sống an nhàn cả đời. Một khi đã xuất phát sẽ không thể quay đầu lại. Lần này không giống bất kỳ lần nào trước đây, không để lại bất kỳ đường lui nào, không có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào. Trương Nguyệt hồi đã dùng một cách gần như thảm khốc cắt đứt đường lui của tất cả mọi người, nhưng hắn cảm thấy ván bài này thật sảng khoái. Hắn đã giết sứ giả của Hoàn Nhan Bổ Nhược, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Sự thất bại của hắn đã là điều chắc chắn. Đến lúc đó thế nhân sẽ đánh giá như thế nào? Tạ Khước Sơn sẽ nhìn hắn như thế nào? Chủ nhân quy đường dừng cương trước bờ vực ngăn cơn sóng dữ. Noi gương Kinh Kha Thích Tần, tuy thất bại nhưng chọn đại nghĩa. Hắn bỏ chạy trong nhục nhã, còn trở thành một anh hùng buông đao thành Phật. Hắn không muốn, điều này quá nực cười. Hắn, Trương Nguyệt hồi muốn làm một kẻ xấu xa triệt để, cướp đoạt không nói đạo lý. Hắn không giúp ai, cũng đừng ai đến giúp hắn. Móng ngựa tung bụi mù mịt, rời khỏi Lịch Đô Phủ với tốc độ nhanh nhất. Xe ngựa lắc lư khiến Nam Y cảm thấy mơ hồ, như một giấc mộng lớn. Mở mắt tỉnh lại vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nàng đã từng một mình lên đường tìm Trương Nguyệt hồi. Sống cùng hắn đến cuối đời là ước mơ trước đây của nàng. Nếu quên đi tất cả những gì đã xảy ra ở giữa, quên đi người đó, cuộc đời nàng sẽ viên mãn từ đây. Gió núi thổi vào xe ngựa, thoáng chốc đã mang đi một giọt nước mắt trên mặt nàng. Nhưng Nam Y rất vui, cuối cùng nàng vẫn cứu được hắn. Cách chương.